lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường nhịn không được, cắn răng hỏi, là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân cười nhạt, những thứ này vốn là thị Giang Ninh bỏ tiền mua. Lâm Tổng, số tiền này không phải ta hoạt động tham ô, người có phải hay không đặc biệt thất vọng a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời của nàng, giống như là một cái tát, nghiêm khắc quất vào Lâm Cường trên mặt của. Lâm Cường nhất thời mặt đỏ lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, ta bất kể những thứ này là tiền của ngươi, còn thị Giang Ninh cái này kẻ lang thang tiền, cũng không đáng kể. Hắn gào thét lớn, ngươi bán đứng công ty cơ mật, Lâm thị đã không còn cách nào tín nhiệm ngươi rồi. Chủ tịch ra lệnh, chính là muốn khai trừ ngươi. Từ hôm nay trở đi, Lâm thị tất cả hạng mục, cũng không liên can tới ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là muốn đem Lâm Vũ Chân trên tay hạng mục, mạnh mẽ cướp đoạt đi. Lâm Tổng, ngươi lại nói sai rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Lâm Vũ Chân nói, Giang Ninh tiếp tục nói, ngày hôm nay mưa thật tới, chính là tới từ trước, không phải là các ngươi khai trừ mưa thật, mà là chúng ta chướng mắt các ngươi Lâm thị loại này công ty nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nhìn vài cái cao quản liếc mắt, thản nhiên nói, nói thật, lão bà của ta ưu tú như vậy người, ở công ty của các ngươi cùng một đám ngốc so với làm việc với nhau. Thật là lớn tài tiểu dụng rồi. Giang Ninh, ngươi làm càn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn rỡ là ngươi. Giang Ninh không chút khách khí, còn như mưa thật trên tay hạng mục, với các ngươi Lâm thị có quan hệ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường giận quá mà cười, đó là ta Lâm gia sản nghiệp, thật không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nghiền ngẫm cười, trên hợp đồng viết sao? Lâm Cường trong lòng chợt trầm xuống, lập tức làm cho Bộ Tư pháp đem ra hợp đồng. Trên hợp đồng tinh tường viết, phe giáp là Hoàng Ngọc Minh công ty, phe ất thị Lâm Vũ Chân. Trong đó mấy cái điều khoản, càng là rõ ràng cho thấy, hạng mục này quan hệ người, chỉ có Lâm Vũ Chân, cùng Lâm thị không có bất cứ quan hệ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ môn dùng, thị Lâm Vũ Chân tìm đến. Hợp tác người, cũng thị Lâm Vũ Chân tìm đến. Từ đầu tới đuôi, hết thảy đều thị Lâm Vũ Chân làm. Tất cả vết tích, cũng đều chỉ cùng Lâm Vũ Chân có quan hệ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường đều nhanh muốn điên rồi. Hợp đồng làm sao biến thành bộ dáng này? Bộ Tư pháp cao quản đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Hợp đồng tại sao là cái bộ dáng này? Nàng trước thấy,